Tổng tài bá đạo là cha của con tôi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Phát hiện cô đang nghe trộm trong phòng làm việc. Hà Phương Đông chống cây gậy ba tông đầu rồng ngồi trong chiếc ghế gỗ đỏ. Đối diện là Hà Tuấn Khoa. Hai cha con đúng là đang nói về Lâm Hương Giang. Những ngón tay khớp xương rõ ràng của Hà Tuấn Khoa đang kẹp một điếu thuốc cháy được một nửa. Trong khói thuốc lượn lờ, trên gương mặt ngũ quan lập thể của Hàn, thần sắc vui buồn không rõ. Đối mặt với mệnh lệnh của cha, Hàn lãnh đạm nheo mắt. Ba, cô ấy là mẹ của con trai con. Ly hôn không phải chuyện đơn giản như vậy. Khuôn mặt vốn già nua, đôi mắt vốn đục ngầu của Hà Phương Đông bắn ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Nếu như mày vì đứa trẻ mới kết hôn với cô ta, vậy thì dễ thôi. Đứa trẻ là của nhà họ Hà, sau này ở lại để nhà họ Hà nuôi dưỡng. Về phần cô ta, cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi đi là được. Lâm Hương Giang đứng ngoài cửa nghe nói vậy, lồng ngực bùng lên lửa giận, tay không tự chủ siết chặt thành năm đấm. Đứa trẻ đó cô mang thai 10 tháng mới sinh ra, một mình cô ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn. Ông ta dựa vào cái gì chỉ một câu nói là có thể cướp đứa con của cô? Còn nói cái gì cho cô một khoản tiền, rồi đuổi cô đi. Cô suýt chút nữa không nhịn được đẩy cửa đi vào cái lý với Hà Phương Đông. Nhưng cô gắt gao siết chặt quả đấm, cố gắng nhịn xuống. Cô không thể kích động như vậy. Với năng lực của cô bây giờ, cô không cách nào chống lại nhà họ Hà. Chỉ sợ đến lúc đó không những đứa trẻ bị họ cướp, mà cô còn bị đuổi đi. Tệ hơn là, thần kinh toàn thân cô căng thẳng. Hà Tuấn Khoa có đồng ý cách làm như vậy không? Chốc lát, Hà Tuấn Khoa không nhanh không chậm lên tiếng. Ba, nếu như làm theo ý của ba, Thanh Dương cũng không cách nào ở lại nhà họ Hà. Hà Phương Đông lạnh mặt hừ một tiếng. Nó là cháu trai của tao, không ở nhà họ Hà, chẳng lẽ để nó đi theo người phụ nữ ác độc đó? Mày không sợ cô ta dạy hư con mày sao? Ông ta vẫn luôn canh cánh chuyện Phan Thanh Y tê cầu thang ngay trong nhà họ Hà. Phan Thanh Y luôn miệng nói là Lâm Hương Giang đẩy cô ta xuống. Mặc dù Lâm Hương Giang không thừa nhận, nhưng ông ta cho rằng Phan Thanh Y không có lý do để vu oan cô. Cũng không đến nỗi nhẫn tâm giết chết đứa con của mình để đổ tội cho Lâm Hương Giang. Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không cho cháu trai mình ở cùng với người mẹ ác độc như vậy. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lẽo ngàn năm của Hà Tuấn Khoa không hiện vẻ thay đổi gì. Nhưng đôi mắt đen lại trầm xuống đáy hồ. Ba, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng. Ba không thể tùy tiện chụp cái mũ ác độc này lên người cô ấy. Điều tra, còn cần điều tra gì nữa? Sự thật rành rành ra đó. Mày đừng có nói với tao là Thanh Y tự té xuống sau đó hãm hại cô ta. Hà Phương Đông cười lạnh lùng. Khóe mắt sắc sảo của Hà Tuấn Khoa thoáng qua tia diêu cợt nhàn nhạt. Không loại trừ khả năng đó. Hà Phương Đông khoạm mặt già xuống. Nhíu mày nhìn thẳng ha. Mày nói vậy là có ý gì? Hà Tuấn Khoa cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Dù sao chuyện còn chưa điều tra rõ ràng. Hắn bèn đổi đề tài. Nếu như ba cứ khăng khăng muốn ngành Thanh Dương về nhà họ Hà, Lâm Hương Giang quả thật cũng không có cách nào chống lại. Có điều, Thanh Dương là do cô ấy sinh ra, cũng là do cô ấy nuôi lớn. Thanh Dương vô cùng quấn cô ấy, ba nhãn tâm chia cắt hai mẹ con họ, chỉ sợ nhóc con sẽ làm chuyện gây tổn thương chính mình. Chuyện gây tổn thương chính mình. Khuôn mặt già nua của Hà Phương Đông càng nghiêm túc, ví dụ như tiệt thực, ví dụ như vì tìm mẹ mà bỏ trốn hết lần này đến lần khác. Đến lúc đó có phải ba phải sai vệ sĩ canh chừng nó suốt ngày suốt đêm hay không? Chuyện này đối với nó mà nói có khác gì ở tù. Hà Phương Đông lần này không nói nữa. Khuôn mặt già nua càng khoạm chặt khó coi. Hô hấp nặng nề, tựa hồ đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tách hai mẹ con ra hay không. Một lát sau, giọng nói trầm đặc vang lên. Muốn cô ta ở lại cũng được. Nhưng phải để cho Tú Nhi đến công ty làm thư ký cho mày. Hà Tuấn Khoa đối diện đôi mắt từng trải của ông bố. Ông ta già rồi, nhưng ở trên thương trường vùng vẫy bao năm, bản lĩnh vẫn phải có. Ba, ba muốn đặt điều kiện với con à? Đôi môi mỏng dính của Hà Tuấn khọa cười mà như không. Đáy mắt hoàn toàn trống rỗng. Hà Phương Đông ho nhẹ Mộ Yếng. Cố ý nhăn mặt. Chuyện mày muốn đuổi con bé nó đã nói cho tao biết. Không phải chỉ là vô tình làm đổ cà phê thôi sao? Làm gì đến nỗi phải đuổi người ta đi? Hà Tuấn khoa rũ con ngươi. Che giấu tia âm u nơi đáy mắt. Không vội vã đáp lại. Bất quá rất nhanh hắn liền có quyết định. Hắn dập tắt tàn thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc. Sau đó đứng lên. Nếu làm như vậy có thể khiến ba vui vẻ. Vậy thì tùy ba. Hắn dừng lại một chút lại nói. Không còn sớm nữa. Ba nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dứt lời xoay người rời khỏi phòng làm việc. Hà Phương Đông còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã đi ra ngoài. Ông già tức giận hừ một tiếng. Thăng danh. Cũng được. Chỉ cần có thể để cho Trần Tú Nhi làm thư ký bên cạnh hắn. Tin chắc sớm muộn cô cũng có thể thay thế Lâm Hương Giang. Lâm Hương Giang vừa rồi nghe Hà Phương Đông nói muốn cướp đứa trẻ của cô. Cô đã tức giận nên không để ý nghe sau đó ho nói cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe thấy Hà Tuấn Khoa không đồng ý, lại nghe đến Hà Phương Đông muốn Trần Tú Nhi làm thư ký cho hắn. Thì cô hiểu rõ, thì ra Trần Tú Nhi là ứng viên mà Hà Phương Đông chọn để trở thành con dâu. Còn Hà thì không phản đối Trần Tú Nhi làm thư ký. Trong lòng cô dâng lên một chút khổ sở. Cô đang định đi. Cửa phòng làm việc ngay lúc đó lại mở ra. Thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện ngay cửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô trong lòng giật mình. Chợt kịp phản ứng. Bị hắn phát hiện cô đang nghe trộm. Cô có chút luống cuống. Đang muốn mở miệng nói. Người đàn ông khẽ cau mày. Bàn tay bắt lấy cổ tay cô. Kéo cô sải bước rời đi. Người đàn ông này chân dài lại đi nhanh như vậy. Cô lảo đảo bước gần như chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn. Nhìn sườn mặt nghiêm nghị của hắn. Hắn đang tức giận à. Hà Tuấn Khoa đưa cô lên sân thượng mới buông tay ra. Đôi mắt đen sâu thăm nhìn cô chăm chú. Cổ tay mảnh khắn của Lâm Hương Giang bị bàn tay của hắn nắm chặt hắn cả dấu tay. Cô khẽ vuốt cổ tay. Quan sát hắn. Người đàn ông trời sinh đã mang theo một hơi thở áp bức khiến người ta run sợ. Chẳng qua cô chỉ đứng trước mặt hắn. Vậy mà cô đã có cảm giác khó thở. Hắn không lên tiếng. Hắn đang chờ cô mở miệng giải thích. Tôi không phải cố ý muốn nghe lén. Tôi vốn chỉ muốn tìm anh nói chuyện bản vẽ thiết kế. Không ngờ anh về chủ tịch đang nói chuyện với nhau. Tôi nghe thấy chủ tịch nói muốn chia cắt tôi và Thanh Dương. Tôi, nói đến đây, cô lại không áp chế được tức giận trong lòng. Cho nên, em đã nghe hết những gì chúng tôi nói. Hà Tuấn Khoa vẫn nhíu mày. Ánh mắt vẫn đóng định trên người cô. Lâm Hương Giang rũ mắt, cắn căn môi, dáng vẻ như phải quyết định chuyện gì đó rất trọng đại. Sau khi hít sâu một hơi ngẩng đầu đón ánh mắt người đàn ông. Hà Tuấn Khoa, hay là... Anh buông tha cho tôi và Thanh Dương đi. Sau khi cô vào nhà họ Hà ở hãng ngày đều thấp thỏm lo ấu. Cô không có cách nào thân thiết với người nhà Hàn. Càng không muốn có quan hệ thân thích gì với Hà Tùng Nhơ và Phan Thanh Y. Cô chỉ muốn và con trai trở về cuộc sống bình dị của hai người như trước kia. Đôi mắt đen của Hà Tuấn Khoa híp lại. Ánh mắt âm trầm nhìn thẳng cô. Trên người hơi thở bức bách người khác càng thêm mãnh liệt. Đôi môi mỏng của hắn kế cong lên. Ý em là tôi đang bức ép em. Em muốn ly hôn. Lâm Hương Giang siết chặt quả đấm. Đúng, tôi muốn ly hôn. Dù sao người nhà của anh cũng không chấp nhận tôi. Chúng ta sớm muộn sẽ bị họ buộc ly hôn. Vậy thì cần gì phải dây dưa mãi như vậy? Lại làm cho mọi người không vui. Huống chỉ, chủ tịch đã chọn xong vợ cho anh. Trần Tú Nhi hẳn là thích hợp với anh hơn so với tôi nhiều. Có trời mới biết cô phải dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những lời này. Mà đôi mắt đen của hắn nhìn chăm chú cô cũng càng thêm thâm trầm khiếp người. Khiến cho da đầu cô cảm thấy tê dại. Hắn không mở miệng, cứ như vậy nhìn chăm chằm vào cô không chớp mắt. Có lẽ là vì ở nhà, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu. Không đeo cà vạt. cổ áo còn thả hai chiếc nút áo không cài. Nhìn có vẻ rất tùy ý, chẳng qua dáng vẻ mặt không cảm xúc mang cho người ta áp lực cực kỳ lớn. Cách Trương